Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 717, chiến thuật biển người. Mượn cái này ngắn ngủi khoảng cách, Cổ Thôn nguyên thân thể linh lực bỗng nhiên bạo phát. Hắn trong đôi mắt xuất hiện một vệt ánh bạc, tựa hồ đang phát động một cái nào đó mạnh mẽ năng lực. Là ba kính chân thân ngăn cản hắn. Bạch Phù cùng Cao Kiệt âm thanh vào thời khắc này vang lên. Chấn, Chấn Yêu Hòa hét lớn một tiếng, bảo tháp tuột tay mà ra, ánh sáng bao phủ ở Cổ Thôn Nguyên trên người. Cổ Thôn Nguyên trong giây lát này cảm giác trong cơ thể linh lực xuất hiện nghịch truyền. Ba kính chân thân tựa hồ muốn bị cắt đứt. Giữa lúc Cổ Thôn Nguyên muốn tập trung sức mạch đối kháng Chấn Tự Quyết, hoàn thành ba kính chân thân thi pháp thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là vẫn ẩn núp ở Cổ Thôn Nguyên bên người Khiêu Vũ Ảnh. Phốp, một cây chủy thủ tinh chuẩn không có sai sót đâm vào Cổ Thôn Nguyên hậu vệ, chính là vừa bị tác vật rong chọc vào một đao địa phương. Này một đao sức mạnh so với tác vật rong càng mạnh hơn, đâm vào càng sâu. Cổ Thôn Nguyên chỉ cảm thấy trong giây lát này phần eo truyền đến một luồng co giật cảm giác. Rốt cục vẫn là không thể hoàn thành ba kính chân thân thi pháp. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn theo bản năng xoay người lại một đòn. Có điều Mùa Ảnh cũng đã trước một bước rời đi. Cổ Thôn Nguyên đánh hụt. Cao Kiện đã sớm đối với nguyên man cổ quân thủ đoạn làm điều tra nghiên cứu. Hắn vướng víu nhất kỹ năng là ba kính chân thân. Đây là có thể để cho nguyên man cổ quân sức chiến đấu sao? Ba kỹ năng. Chấn Yêu Hòa cùng Sương Mù Ảnh vẫn luôn không có ra tay, chính là vì phòng bị Cổ Thôn Nguyên này một chiêu. Hoàn mỹ phối hợp, anh linh thoáng kéo dài khoảng cách, nhưng vây kín tư thế không đổi. Cao Kiện thì lại một tay nhẹ nhàng vung lên. Trước một giây vừa bị đánh nát đầu tác vật rong dĩ nhiên xuất hiện lần nữa ở Cao Kiện bên cạnh. Trên mặt hắn không thương, quần áo sạch sẽ, liền ngay cả chủy thủ đều đổi mới rồi. Khụ khụ, Cổ Thôn Nguyên khụ hai tiếng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Cao Kiện đám người, đặc biệt là giành lấy cuộc sống mới tác vật rong, vẻ mặt thập phần nghiêm nghị, không biết xấu hổ như vậy sao? Triệu hoán anh linh đều không có CD sao? Đến từ Cổ Thôn Nguyên tâm tình tiêu cực cộng 404. Cùng lúc đó, mặt trăng giếng chữa trị đoàn đội cái kia sóng người đã sôi trào. Nguyên nhân là nửa phút trước, cái kia nhường bọn họ trước sau hết đường xoay sở mặt trăng giếng dĩ nhiên ở vào giờ phút này khôi phục sức mạnh. Đúng, bọn họ chữa trị đoàn đội ngày hôm nay còn cái gì cũng không làm. Cũng chỉ là phân tổ thảo luận một hồi này đều nửa năm cho má tiến triển đều không có cái này nồi. Đến cùng ai tới vác? Học, kết quả mặt trăng giếng sức mạnh liền khôi phục. Chính mình khôi phục, vì lẽ đó, muốn chúng ta cần gì dùng? Đến từ mặt trăng giếng chữa trị đoàn đội các tinh anh tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, phòng họp bị mở ra, một tên nam tử đẩy cửa mà vào, là Đường Văn, tinh minh một vị thành chủ. Tham kiến Đường thành chủ. Chữa trị đoàn đội tập thể đứng lên, đừng xả những kia không có tác dụng, dành thời gian chấp hành Tử Ma Viên chữa trị A kế hoạch. Đường Văn cao giọng nói, mọi người tập thể sững sờ, sau đó gần như cùng lúc đó trong lòng vui vẻ. Phải. Ngoặc kép, sau 10 phút, biệt thự trong trận pháp, 11 anh linh cùng Cổ Thôn Nguyên chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Lúc này Cổ Thôn Nguyên tay chân bị ác vật dịch xiềng xích nhíu mày. Cái cổ bị mị linh duyện roi ra lạc, khố bộ bị không ngục điển thẻ ở một cái dị dạng thứ nguyên thiên lao bên trong. Hắn cả người đẫm máu, đã không còn mấy phút trước thong dong cùng bình tĩnh. Cao Kiện thì lại ở phía xa thổn thức không ngớt. Nguyên man cổ quân quá mạnh mẽ. Ngăn ngắn 10 phút, 11 anh linh hầu như mỗi người chí ít chết rồi 1, hai lần. Chủ phòng ngự duyệt ti triền, cùng cận chiến kiềm chế vải cuồng. Tang Hùng, tác vật dòng đám người bị đánh giết số lần càng là vượt qua 5 lần. Nếu như anh linh nhóm không phải có thể tiêu hao linh lực vô hạn phục sinh. Nếu như không phải 11 người vây giết một người. Nếu như không phải trấn tự quyết vừa vạn có thể mạnh mẽ đánh gãy cổ thôn nguyên ba kính chân thân. Thi pháp, nếu như không phải nhiều như vậy, nếu như Cao Kiện thật không biết trận chiến này nên làm sao thắng. Anh linh nhóm không sợ bị thương, không sợ tử vong, bọn họ hoàn toàn là dùng không biết xấu hổ biển người đối với mệnh chiến thuật dây dưa đến chết đối. Phương, Cao, cổ thôn nguyên tựa hồ muốn cuối cùng nói chút gì, nhưng cái cổ bị ghìm ở rất gian nan, mà anh linh nhóm thì lại bởi vì đã xác thực hạn chế cổ thôn nguyên. Vì lẽ đó hành động hơi có chậm chạp. Tựa hồ đang các loại Cao Kiện làm cuối cùng xử quyết. Đừng nghe hắn phí lời. Nhanh giết. Cao Kiện vẫn tin chắc phản phái chết vào nói nhiều câu này danh ngôn. Giết chết cổ thôn nguyên sau đó có nhiều thời gian bi bi. Không nhất thời vội vã. Phù một tiếng. Anh linh nhóm kiên quyết chấp hành Cao Kiện mệnh lệnh. Vải cuồng vung lên hai lưỡi búa. Gọn gàng nhanh chóng tước mất cổ thôn nguyên đầu. Người sau sinh cơ vào thời khắc này đoạn tuyệt, thân thể chợt bắt đầu nhanh chóng sơ cứng, đã biến thành tương tự nham thạch, nhưng cũng phải cứng rắn gấp trăm lần một loại nào đó kỳ lạ vật chất. Đến cuối cùng Cao Kiện cũng không làm thanh sở nguyên rất cổ quân bản thể đến cùng là cái thứ gì. Hô, Cao Kiện dài hô một hơi, cuối cùng kết thúc, Cao Kiện. Người cũng không tốt kỳ hắn cuối cùng muốn nói gì sao? Bạch Phù có chút nghi ngờ hỏi. Bạch Phù cảm thấy nếu như là chính nàng, cuối cùng không tránh khỏi muốn nghe đối phương nói chính là cái gì. Nếu không sẽ có loại làm việc đầu voi đuôi chuột cảm giác. Không nghe, ta sợ xuất hiện biến cố. Cao Kiện lắc đầu một cái. Biến cố, đã như vậy, còn có thể có biến cố gì? Bạch Phù sửng sốt một chút, nguyên man cổ quân vừa mới bắt đầu đương nhiên rất mạnh. Nhưng thời khắc cuối cùng, hắn đã tuyệt không trở mình khả năng, bằng không anh linh nhóm cũng không thể ngừng tay. Không biết a, nhưng lo trước khỏi họa, chết rồi dù sao cũng hơn sống sót cường. Cao Kiện dùng chân đá đá nguyên man cổ quân đầu nói rằng. Cũng vậy, Bạch Phù gật gù. Kỳ thực Cao Kiện không phải sợ nguyên man cổ quân có thể tuyệt địa phản công, mà là lo lắng tinh minh ở kiếm chuyện, chính mình ở tại mặt trăng giếng chuyện bên này không nói là tuyệt mật đi. Nhưng cũng là số người cực ít mới biết, mà bên này chính mình chân trước lên cấp, chân sau nguyên man cổ quân liền tìm tới cửa. Bởi vì cái gì? Là ai đi lọt tin tức? Cục Tử Hiên lại đi đâu? Cao Kiện cảm giác mình có lý do hoài nghi tinh minh đang giở trò quỷ. Còn có một cái khác, càng vấn đề nghiêm trọng. Cao Kiện mấy tháng này vẫn đang suy tư. Chính là hắn có loại cảm giác. Ôn Thi Ngôn tựa hồ biết mình có thể sửa phục mặt trăng giếng. Cho nên mới mặc kệ không hỏi đem mình ở lại mặt trăng giếng chữa trị trong đoàn đội. Bằng không giải thích thế nào Ôn Thi Ngôn lúc trước hướng dẫn chính mình lưu lại dự tính ban đầu. Vẻn vẹn là bảo vệ mình. Đùa gì thế? Cao Kiện không tin Ôn Thi Ngôn có thể nhìn thấu hệ thống. Nếu như nói thật có người có thể tiết lộ chuyện này. Cao Kiện cảm thấy chỉ có một người. Vậy thì là hư hư thực thực hệ thống người sáng tạo. Diễn Tinh Hà. Diễn Tinh Hà bởi vì mục đích nào đó đem chuyện này tiết lộ cho tinh minh người. Ôn Thi Ngôn mới biết mình có thể sửa phục mặt trăng giếng. Mà chính mình vừa mới tiến cấp, vừa có năng lực mượn mặt trăng giếng đối kháng nguyên man cổ quân. Nguyên man cổ quân liền xuất hiện, vì lẽ đó, liền nguyên man cổ quân đều ở Diễn Tinh Hà nằm trong kế hoạch sao? Hắn cũng là bị sử dụng sao? Diễn Tinh Hà chế tác tất cả những thứ này mục đích là cái gì? Hy vọng mình có thể chữa trị mặt trăng giếng. Diễn Tinh Hà quả nhiên vẫn ở dùng chính mình bố cục sao? Hắn mục đích cuối cùng đến cùng là cái gì? Liên tiếp dấu chấm hỏi hỏi Cao Kiện não nhân đau. Cũng bởi vì thiếu hụt cần phải điều kiện không chiếm được đáp án. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.